ông xã thần bí, buổi tối gặp, chương 203 kinh hỉ, 4, góc truyện audio.com, editor, may di động cầm ở trong tay, lại như là buộc ở trên cổ làm hô hấp cô khó khăn. Cô nên gọi điện thoại cho Lãnh Tư Thành, hỏi hôm nay anh có đi tham gia hội chiêu thương quảng cáo không? Sau đó anh sẽ trả lời như thế nào? Cô hỏi tôi có đi nơi đó không làm gì? Nhưng mà không hỏi, chẳng may ở hiện trường gặp Lãnh Tư Thành, cô lại nên giải thích như thế nào? Cô có phải nên đổi cách nói? Hỏi hôm nay là cuối tuần, anh có an bài gì không không? Có lẽ anh lại nói, chuyện của tôi không cần cô phải hỏi đến, chẳng phải là cô tự rước lấy nhục ư? Thật ra, cô càng sợ, cô vừa gọi điện thoại qua, người tiếp điện thoại, lại sẽ là Trần Văn Tiệp. Do dự nửa ngày, cô vẫn là quay đầu, gọi một cuộc điện thoại cho máy bàn của chung cư Khuynh Thành. Điện thoại vẫn luôn không ai tiếp, tâm cô cũng đang chờ đợi khẩn trương, thấp thỏm, bình tĩnh, cuối cùng đến khi điện thoại tự động cắt đứt. Chỗ ở bên ngoài của Lãnh Tư Thành không nhiều lắm, ngoại trừ nhà cũ, giống như chính là chung cư Khuynh Thành. Anh không ở chung cư Khuynh Thành, chẳng lẽ anh là ở trong nhà Trần Văn Tiệp, hoặc là phòng thuê của Star? Ở trước khi ra cửa, cô vẫn là không cam lòng, cũng không dám trực tiếp gọi điện thoại cho Lãnh Tư Thành. Lại gọi điện thoại cho trợ lý Trình, trợ lý Trình bên này, Lãnh Tư Thành ra lệnh không cần lại để ý đến Trần Văn Tiệp. Trợ lý Trình cũng lập tức nói với trợ lý cùng người đại diện của Trần Văn Tiệp. Nhưng anh chống đỡ được trợ lý cùng người đại diện, ngăn không được bản thân Trần Văn Tiệp. À, Trần Văn Tiệp là người leo nhanh nhất trong tất cả phụ nữ của Lãnh Tổng. Cũng là người được chú ý nhất, mỗi lần Lãnh Tổng đều rất có quy luật, 3 tháng vừa đến, tự động thay đổi người. Nhưng Trần Văn Tiệp lại chưa đến 1 tháng đi, nhưng bởi vì không biết, Trần Văn Tiệp có thể lại được Lãnh Tổng yêu ái hay không. Anh cũng không dám nói quá khó nghe, nhưng thường xuyên qua lại, ngược lại cổ vũ khí thế kiêu ngạo của Trần Văn Tiệp. Lại lần nữa cúp điện thoại của Trần Văn Tiệp, trợ lý Trình tức đến lòng đầy căm phẫn. Mẹ nó, lúc này mới 7 giờ sáng, sao luôn là tới phiền anh, xem anh là quả hồng mềm, còn dám gọi điện thoại lại đây, thế nào cũng phải mắng chết cô ta. Cách chương.